kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo. Chương 4: Sống với lòng vị tha. Tấm lòng vàng. Tháng 9 năm 1997, tôi vào chùa Embuku, Viên Phúc Tự ở Kyoto và nhận được pháp danh là Daiwa, Đại Hòa. Thật ra tôi có ý định đi tu từ tháng 6, nhưng do phát hiện bị ung thư dạ dày trong lần khám bệnh ngay trước đó, nên tôi đã phải phẫu thuật gấp. Hơn 2 tháng sau khi mổ, vào ngày 7 tháng 9, tôi đã quy y cửa Phật, mặc dù sức khỏe vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, và tôi vẫn sống đời sống thế tục. Hơn 2 tháng sau, vào tháng 11 năm 1997, tôi bắt đầu cuộc sống tu hành. Cuộc sống mới trong chùa đối với tôi lúc đó là rất khắc nghiệt. Một phần cũng do tôi mới khỏi bệnh, nhưng đây cũng là thời kỳ tôi đã có được trải nghiệm mà suốt đời cũng không thể nào quên. Vào một ngày đầu đông lạnh giá, đầu cạo trọc, đội nón nan, mặc áo cà sa, tỏ đôi dép rơm, tôi đi khất thực từng nhà. Do chưa quen nên việc đi khất thực vô cùng cực nhọc. Ngón chân lòi ra khỏi dép, miết xuống đường nhựa, toạt máu. Tôi cố chịu đựng đau đớn, nhưng cũng chỉ nửa ngày là cơ thể đã rã rời như cái dẻ lau nhà cũ rách bươm. Tôi vẫn gắng chịu đựng, tiếp tục khất thực cùng cả đoàn suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến sẩm tối, thân xác mệt rũ, lê đôi chân nặng trịch, chúng tôi trở về chùa. Khi đi ngang qua một công viên thì có một người phụ nữ lớn tuổi, trong bộ quần áo bảo hộ lao động, đang dọn vệ sinh. Chợt nhìn thấy đoàn khất thực chúng tôi, tay vẫn cầm chổi, chị bước thoăn thoắt đến chỗ tôi và bỏ đồng xu 500 yen vào cái túi tôi đeo trước ngực. Hành động rất đổi tự nhiên. Trong khoảnh khắc đó, nỗi xúc động mà tôi chưa từng cảm nhận bỗng lan khắp cơ thể. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tôi, bởi vì người phụ nữ ấy chắc hẳn chẳng giàu có gì. Hành động tự nhiên, không một chút lưỡng lự, cũng như hoàn toàn không có thái độ ban ơn của chị, khiến tôi cảm động. Nỗi xúc động tôi chưa từng một lần được cảm nhận trong suốt 65 năm cuộc đời, mới thuần khiết và tươi rói làm sao. Tôi thật sự nhận được tấm lòng từ bi của Đức Phật qua hành động nhân ái của người phụ nữ đó. Hành động ấy tuy nhỏ bé, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần như thế cũng đủ phản ánh cái tâm hướng thiện trong suy nghĩ và hành động của con người. Hành động ấy cũng đã cho tôi thấy cốt tủy của lòng vị tha là thế nào. Lòng vị tha, theo đạo Phật, là tâm từ bi khi nghĩ tới người khác và mang điều tốt lành đến cho người khác. Nó cũng tương tự lời dạy nhân ái của Chúa Giê-xu trong đạo Thiên Chúa. Theo tôi, lòng vị tha, nói một cách dễ hiểu nhất là cống hiến hết mình cho xã hội, cho nhân loại. Tôi cho rằng lòng vị tha là từ khóa quan trọng, không thể thiếu trong nội dung sống của mỗi con người trên suốt nẻo đường đời, cũng như đối với những doanh nhân trên con đường kinh doanh. Khái niệm vị tha có thể khiến nhiều người có cảm giác xa lạ, nhưng suy nghĩ cho người khác chính là việc làm hoàn toàn hợp đạo làm người. Lòng vị tha chẳng phải là điều gì xa vời. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc để tâm một chút đến những người thân thiết xung quanh ta. Muốn vợ con sung sướng, no đủ, muốn đem lại sự an nhàn cho cha mẹ đã vất vả cả đời vì chúng ta. Những suy nghĩ vị tha nhỏ bé, bình dị như làm việc vì gia đình, giúp đỡ bạn bè, hiếu thảo với cha mẹ sẽ mở rộng thành lòng vị tha ở phạm vi lớn hơn như xã hội, cộng đồng, nhân loại. Với ý nghĩa đó thì hành động của người phụ nữ cho tôi 50 yen và hành động của mẹ Teresa là hoàn toàn giống nhau về bản chất. Bởi bản chất con người vốn mang trong lòng tình cảm vị tha, muốn làm điều thiện cho người khác. Mỗi khi tôi nghe những câu chuyện cảm động, như chỉ mới đây thôi, những người tình nguyện xông vào nơi bị thảm họa, thực hiện các hoạt động nhân đạo, thì ý nghĩ lòng vị tha là phẩm chất tự nhiên của con người, càng được khẳng định trong tôi. Chỉ khi nào sống hết lòng vì người khác, thì bản thân ta mới cảm thấy hạnh phúc, tâm hồn ta mới trở nên sâu xa và rộng lớn. Ngược lại, ta sẽ không có được tâm trạng đó nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ riêng cho mình. Hơn nữa, chỉ cần thông minh một chút cũng có thể nhận ra rằng giúp người khác cũng là giúp chính mình. Điều này có lẽ có nhiều người đồng tình với tôi. Xuống địa ngục hay lên niết bàn, tùy thuộc ở tâm. Câu chuyện này đã xa xưa lắm rồi, cách đây hơn 40 năm. Thời công ty Kyocera vẫn còn trứng nước, tôi đã từng nói với các nhân viên mới, vừa tốt nghiệp đại học, trong buổi lễ gia nhập công ty. Từ trước đến nay, các bạn sống trong sự nuôi nấng đùm bọc của cha mẹ, nhà trường và xã hội. Từ giờ phút này, các bạn đã thực sự trưởng thành và đến lượt mình làm việc cho xã hội. Kể từ nay, các bạn không được phép mang theo ý nghĩ chờ đợi mọi người phải làm gì đó cho mình nữa. Các bạn phải thay đổi 180 độ vị trí của mình, từ được nhận chuyển sang làm cho. Sở dĩ tôi muốn kể lại câu chuyện này là vì khi Kyocera còn nhỏ bé, các chế độ phúc lợi trong công ty chưa đầy đủ, những nhân viên mới tốt nghiệp đại học vào làm ở công ty chưa được bao lâu thường hay kêu ca phàn nàn. Tưởng công ty này lớn lắm, hóa ra đồng lương thì thấp, chế độ phúc lợi cũng chẳng ra sao. Nghe như vậy, tôi rất bực. Đúng là công ty vẫn còn nhỏ, thiết bị sản xuất cũng như các chế độ đãi ngộ đều thiếu thốn. Nhưng để làm cho công ty lớn hơn, phúc lợi đầy đủ hơn, thì không ai khác mà chính là các bạn. Các bạn đừng chờ đợi những gì có sẵn, mà chính các bạn phải tạo ra chúng. Những người chỉ muốn được nhận, chỉ muốn hưởng thụ điều người khác làm cho mình, chính là những người hay để ý đến sự thiếu thốn, hay than vãn kêu ca. Nhưng đã là người trưởng thành thì phải nhìn nhận ở góc độ ngược lại, tức là phải làm cho người khác. Để trở thành người như vậy, các bạn phải thay đổi 180 độ nhân sinh quan, thế giới quan của mình. Thời đó, tuy tinh thần vị tha chưa phải là tư tưởng, quan điểm vững chắc trong tôi, nhưng tôi cũng thường nói chuyện với nhân viên về tầm quan trọng của cách sống vì người khác, mong muốn được làm một chút gì đó cho người khác, làm điều tốt cho người khác trước khi làm cho mình. Đôi khi vì người khác, mình chịu thiệt một chút cũng được. Khả năng quan tâm đến người khác hay lòng vị tha quan trọng đến mức nào? Vị sư già nơi tôi tu hành thuyết giảng bằng câu chuyện dưới đây. Ở chùa nọ, có một thầy tu trẻ tuổi tên là Vân Thủy. Một hôm, Vân Thủy hỏi vị sư già trụ trì chùa. Thưa thầy, con nghe nói có niết bàn và địa ngục. Điều đó có thật không ạ? Và những nơi đó là như thế nào? Vị sư già đáp. Tất cả đều có thật, con ạ. Chỉ có điều hai nơi đó không xa nhau như con tưởng. Niết bàn và cõi địa ngục là hai cõi hoàn toàn giống nhau. Điểm khác nhau là cái tâm của những người sống ở hai nơi đó. Những người sống ở cõi địa ngục là những người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Còn ở niết bàn là những người có tấm lòng vị tha, luôn sống vì người khác. Vân Thủy thắc mắc. Vì sao chỉ khác nhau ở cái tâm mà cũng phải chia thành hai cõi, thưa thầy? Để giải đáp, vị sư già kể cho Vân Thủy câu chuyện ngụ ngôn. Có một nồi mì mạch, udon, để giữa nhà. Bát nước chấm để ở bên cạnh. Mì mạch là món ăn thịnh soạn với người khổ tu như Vân Thủy. Bên cạnh nồi mì để sẵn đôi đũa dài tới một thước. Quy định của nhà bếp là chỉ được ăn bằng loại đũa đó, và phải dùng đầu đũa để gắp mì, rồi chấm vào bát nước chấm. Đến đoạn này thì cả địa ngục và niết bàn đều giống nhau. Kích cỡ nồi mì, số người ăn vẫn vậy. Chỉ có cái tâm của người ăn là khác nhau. Nào, con thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra. Mọi người đang đói, lại có nồi mì trước mặt. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ được phép bắt đầu bữa ăn? Những người ở địa ngục lập tức tranh nhau gắp mì, tranh nhau chấm mì vào bát nước chấm. Khổ nổi, đũa dài quá, nên không sao đưa mì vào miệng mình được. Người này sợ người kia ăn hết, nên giành giật để gắp. Một cảnh thê thảm diễn ra. Kết cục là không ai ăn được miếng nào. Mì rơi vương vãi xung quanh, và những người ấy trở thành quỷ đói, da bọc xương. Trong khi đó, những người đầy lòng vị tha sống ở niết bàn. Tiếng mời mọc vang lên. Nào, chúng ta ăn chung nhé. Xin mời, xin mời. Mọi người nhường nhau, lần lượt gắp mì, chấm nước chấm và đưa vào miệng người đối diện. Người đối diện ăn xong, nói: Cảm ơn, tôi đủ rồi, đến lượt tôi giúp bác ăn. Cứ như thế, mọi người hợp sức, nhường nhịn lẫn nhau. Ai cũng được ăn và không sợ mì nào rơi ra ngoài. Khung cảnh niết bàn là như thế đấy. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì khó phân biệt được đâu là địa ngục và đâu là niết bàn. Vị sư già giảng giải cho Vân Thủy. Tôi cũng thường giảng cho các nhân viên về tấm lòng vị tha, nhấn mạnh nhiều lần rằng để điều hành kinh doanh tốt thì trong tâm khảm không thể thiếu những ý tưởng cao cả, sống vì xã hội, vì con người. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài học. Gốc rễ của kinh doanh là lòng vị tha. Trong thế giới kinh doanh, cá lớn nuốt cá bé. Tôi lại hay nói về lòng vị tha, lòng nhân ái, việc nghĩ đến người khác, nên đã có những lời phàn nàn. Ông ấy toàn nói những điều hay ho, chắc là phải có cái gì ẩn dưới những mỹ từ ấy. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý đồ gì để phải dùng chữ nghĩa che đậy. Tôi chỉ muốn truyền đạt trung thực niềm tin của bản thân tôi đến với mọi người. Và tôi chỉ có một tâm niệm rằng, bản thân tôi sẽ thực sự làm được những điều đó. Nhìn lại lịch sử xã hội, chúng ta cũng thấy rõ, chủ nghĩa tư bản phương Tây được hình thành từ cơ sở xã hội của đạo Tin Lành, với nền tảng đạo đức nghiêm khắc. Theo Max Weber, thì những người xây dựng xã hội tư bản đã chủ trương coi trọng các nguyên tắc đạo đức nghiêm khắc, tôn trọng lao động, lợi nhuận thu được trong các hoạt động kinh tế được dùng vào việc phát triển xã hội. Chú thích: Max Weber sinh năm 1864, mất năm 1920, nhà xã hội học người Đức. Các tác phẩm chủ yếu: Đạo Tin Lành và Tinh Thần của Chủ Nghĩa Tư Bản, Kinh Tế và Xã Hội. Hết chú thích. Theo lẽ đó, trong hoạt động kinh tế, việc tìm kiếm lợi nhuận phải bằng các phương pháp đúng đắn, được mọi người chấp nhận, và mục đích cuối cùng của lợi nhuận là giúp ích cho xã hội. Nói cách khác, tinh thần vị tha, vì xã hội, vì con người, vì công ích hơn vì tư lợi, phải trở thành quy tắc đạo đức chung. Đối với bản thân mình thì nghiêm khắc tự rèn luyện theo các quy tắc luân lý nghiêm khắc, còn đối với người ngoài thì vị tha. Điều này phải trở thành nghĩa vụ của mỗi công dân trong xã hội. Nếu được như vậy thì nền kinh tế tư bản sẽ phát triển nhanh chóng. Ở Nhật Bản, nhà tư tưởng giữa thời Edo và Ishida Bagan, cũng có chủ trương như vậy. Đây là thời kỳ hưng thịnh của tư bản thương nghiệp ở Nhật. Nhưng tập quán xã hội lúc đó lại coi thường các hoạt động buôn bán, coi hoạt động thương nghiệp là thấp kém và tầng lớp thương nhân bị đặt ở nấc thang thấp nhất trong xã hội. Trong bối cảnh đó, Ishida Bagan đã khích lệ tầng lớp thương nhân khi phần lớn họ đã bị xã hội dè biểu bằng tư tưởng. Việc buôn bán kiếm lời là hành vi chính đáng, cũng giống như việc các võ sĩ tầng lớp samurai hưởng bổng lộc. Ông thuyết giảng quan điểm đạo đức trong thương nghiệp. Việc theo đuổi lợi nhuận không phải là việc xấu, không phải là tội ác. Nhưng phương thức tìm kiếm lợi nhuận phải là phương thức phù hợp với đạo làm người. Không cho phép tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi cách. Đồng thời, ông còn đưa ra quan điểm lợi người, lợi mình. Một thương nhân chân chính là người luôn nghĩ đến việc mình có lợi và bạn hàng cũng phải có lợi. Lòng vị tha khiến cho tầm nhìn mở rộng. Mưu cầu lợi ích là nguồn động lực trong mọi hoạt động của con người. Vì thế, với bất kỳ ai, việc theo đuổi lợi ích cũng là điều bình thường. Nhưng vấn đề là cái lợi đó không thể chỉ cho riêng mình, mà chúng ta phải đem cái lợi đó đến cho người khác, cho toàn xã hội. Chính tinh thần vị tha sẽ mang lại kết quả lợi mình, lợi người, lợi toàn xã hội. Ví dụ, việc lập công ty kinh doanh cũng đã bao gồm hành động vị tha, mang lại lợi ích cho mình, cho người khác và cho xã hội. Hiện nay, chế độ tuyển dụng nhân viên suốt đời đang mất dần ở Nhật Bản. Việc tuyển dụng một nhân viên suốt đời cũng có nghĩa là công ty phải có nghĩa vụ chăm sóc suốt đời nhân viên đó. Vì thế, dù chỉ tuyển 5 người hay 10 người, thì bản thân việc tuyển dụng nhân viên như thế cũng đã là hành động vì người khác. Điều này cũng đúng cho mỗi cá nhân. Khi còn độc thân thì ưu tiên hàng đầu là làm sao để cuộc sống của mình ngày một tốt hơn. Đến khi kết hôn, xây dựng gia đình thì làm việc vì gia đình. Khi sinh con thì có nghĩa vụ chăm sóc dạy dỗ con. Hành vi đó của con người, dù vô ý thức, đã bao hàm lòng vị tha. Tuy nhiên, cần lưu ý đến mối quan hệ hai mặt giữa ích kỷ và vị tha. Khi nghĩ vì gia đình, vì công ty, thì có thể lòng vị tha đã bao hàm trong đó. Nhưng nếu nghĩ rằng, miễn gia đình mình tốt là được, hoặc miễn công ty mình có lợi là được, thì điều đó lại trở thành ích kỷ. Nói cách khác, nếu nhìn từ tầm thấp, thì một hành động nào đó có thể coi là vị tha. Nhưng nếu đứng ở tầm cao hơn để nhìn nhận, thì những hành động ấy lại trở thành ích kỷ. Cho rằng mình hành động vị tha, vì công ty, và chỉ nghĩ đến mỗi công ty của mình thôi, thì khi đứng ở tầm cao xã hội, nhìn nhận, sẽ nhìn thấy sự ích kỷ. Còn khi cho rằng mình vị tha ở phạm vi hẹp, vì gia đình, và chỉ nhìn thấy mỗi gia đình mình, thì khi đứng ở góc độ khác, nhìn nhận sẽ thấy sự ích kỷ. Theo lẽ đó, cần phải có con mắt nhìn nhận sự vật và nhìn nhận hành động của chính mình trong mối tương quan ở tầm cao, mà không chỉ dừng lại ở ý tưởng vị tha mức độ thấp. Ví dụ, khi kinh doanh thì không chỉ suy nghĩ công ty có lãi, mà phải suy nghĩ sao cho bạn hàng của mình cũng có lãi. Người tiêu dùng, người nắm giữ cổ phiếu công ty cũng phải có lợi, và qua đó góp phần phát triển xã hội. Ngoài ra, phải luôn nâng cao và mở rộng tầm nhìn của lòng vị tha. Lợi ích gia đình lớn hơn lợi ích cá nhân. Lợi ích cộng đồng lớn hơn lợi ích gia đình. Lợi ích xã hội lớn hơn lợi ích cộng đồng. Và cao hơn nữa là lợi ích của cả thế giới, của vũ trụ. Một khi chúng ta đã có tầm nhìn rộng, thì sẽ thấy vô vàn hiện tượng xung quanh giúp ta có được những quyết sách đúng đắn và khách quan, tránh được sai sót và thất bại. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi. Mỗi đêm hãy tự hỏi, động cơ của mình trong việc này là gì? Lòng vị tha trở thành động lực vượt qua khó khăn, dẫn đến thành công. Tôi đã trải nghiệm điều này khi tham gia vào lĩnh vực thông tin viễn thông. Thị trường thông tin viễn thông hiện nay do một số công ty chia nhau đảm trách. Nhưng cho tới giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, công ty Denden Kosha của nhà nước vẫn độc quyền kinh doanh lĩnh vực này. Để xóa bỏ độc quyền, nguyên lý cạnh tranh làm mạnh được đưa vào. Việc tự do hóa ngành thông tin viễn thông được quyết định nhằm hạ giá cước dịch vụ, vốn khá đắt so với mặt bằng giá cước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, công ty điện tính điện thoại nhà nước Denden Kosha được cổ phần hóa và trở thành NTT ngày nay. Đồng thời, nhà nước cũng cho phép các công ty khác được tham gia vào thị trường thông tin viễn thông. Nhưng lúc ấy chẳng có công ty nào dám tham gia vì sợ phải đối đầu với người khổng lồ vốn độc chiếm lĩnh vực này từ trước đến giờ. Nếu cứ giữ nguyên tình trạng thì việc tự do hóa thị trường viễn thông cũng chỉ là hình thức. Nguyên lý cạnh tranh lành mạnh không được áp dụng và người dân vẫn không được hưởng lợi ích từ việc giảm giá cước. Không ai dám làm thì mình làm. Ý nghĩ đó xâm chiếm đầu óc tôi. Và tôi nghĩ, Kyocera từng vươn mình đứng dậy từ việc kinh doanh mạo hiểm sẽ đương đầu với thử thách đó. Trở thành đối thủ của NTT chẳng khác nào tiến hành cuộc chiến không cân sức giữa chú kiến nhỏ bé và con voi khổng lồ. Hơn nữa, thông tin viễn thông lại là lĩnh vực tôi hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với lĩnh vực tôi đang làm. Nhưng nếu không hành động mà chỉ khoanh tay chờ đợi, thì cái lợi đối với mọi người dân, giá cước giảm nhờ cạnh tranh, chẳng khác nào cái bánh vẽ. Chỉ còn cách là đương đầu, chấp nhận làm Don Quixote đánh nhau với cối xay gió. Tuy vậy, tôi không đăng ký ngay, bởi vì khi đó tôi tự nghiêm túc cật vấn. Mình có tư lợi gì trong việc này không? Hàng đêm, tôi thao thức trước khi đi ngủ, lặp đi lặp lại việc tự hỏi, tự trả lời. Mình có thực sự vì lợi ích của người dân không? Có xen lợi ích riêng của công ty và của mình trong việc này không? Hay chỉ là mình muốn chơi trội, muốn được lưu danh? Có điểm nào mờ ám, không trong sáng trong động cơ làm việc này không? Nói cách khác, tôi tự cật vấn suốt. Động cơ của mình có thực sự hướng thiện không? Mình có thực sự không tư lợi không? 6 tháng sau, khi đã biết chắc tuyệt nhiên không có một ý tưởng bất chính nào, tôi mới quyết định thành lập công ty DDI, hiện nay là KDDI. Ngoài chúng tôi ra còn có hai công ty khác cũng đăng ký tham gia. Bị đánh giá bất lợi nhất lại là công ty DDI của tôi. Mà cũng phải thôi, vì chúng tôi không có một chút kinh nghiệm và kỹ năng nào về thông tin viễn thông. Hệ thống hạ tầng như đường cáp thông tin, cột anten cũng bắt đầu từ con số 0. Không những thế, chúng tôi còn gặp bất lợi nữa là mạng lưới cửa hàng đại lý cũng không tốt. Sẵn sàng chịu thiệt nếu điều đó là vì con người, vì xã hội. Nhưng bất chấp tình thế phức tạp khó khăn, kể từ lúc khai trương, DDI luôn đạt doanh số cao nhất và liên tục dẫn đầu trong số các công ty tham gia lĩnh vực này. Vào thời đó cũng như bây giờ, người ta cứ hỏi tôi vì sao tôi làm được như vậy. Tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất. Đó là do động cơ trong sáng, không mảy may tư lợi, một lòng một dạ vì lợi ích của người dân. Mỗi khi có dịp tôi lại kêu gọi nhân viên. Vì người dân, hãy làm sao để giá cước điện thoại đường dài rẻ hơn. Cuộc đời chỉ có một lần, hãy sống sao cho có ý nghĩa. Hiện nay chúng ta đang được trao cơ hội to lớn trong năm chỉ có một lần. Chúng ta hãy bày tỏ lòng cảm tạ và tận dụng cơ hội đó. Vì thế toàn thể cán bộ và nhân viên DDI đều đồng lòng. Vì lợi ích của người dân, không vì lợi ích của riêng công ty mình, hăng say làm việc với ước mong thành công trong lĩnh vực mới. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của các đại lý và trên cơ sở đó có được đông đảo khách hàng. Một thời gian sau, kể từ khi DDI đi vào hoạt động, tôi đã tạo điều kiện để toàn thể nhân viên công ty mua được cổ phần theo giá ưu đãi. Khi DDI tiếp tục phát triển và đến một lúc nào đó sẽ tham gia vào thị trường chứng khoán. Với những cổ phần ưu đãi này, tôi đã đền đáp sự nỗ lực quên mình của nhân viên và thể hiện lòng cảm kích của tôi đối với họ. Mặt khác là người sáng lập, tôi nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất, nhưng trên thực tế tôi lại không có một cổ phần nào cả. Bởi vì tôi nghĩ, dứt khoát không được tư lợi khi quyết định thành lập DDI. Nếu như lúc đó tôi có trong tay dù chỉ một cổ phần thì cũng đã không thể bác bỏ được những lời chỉ trích. Ông ta cũng chỉ vì tiền thôi, chứ có vì lợi ích của người dân như ông ta nói đâu. Chưa kể sự phát triển sau này của DDI chắc chắn sẽ bị chệch hướng. Khi bước vào lĩnh vực điện thoại di động, tôi đã trải qua kinh nghiệm tương tự. Ngay từ lúc thành lập DDI, tôi đã tin tưởng về triển vọng to lớn của thị trường điện thoại di động. Việc phổ cập điện thoại di động sẽ mang lại lợi ích lớn lao trong cuộc sống của con người. Nhưng khi tôi tham gia vào thị trường này thì cũng lại phát sinh một vấn đề phức tạp. Ngoài DDI còn có một công ty nữa đăng ký. Trong khi Bộ Bưu chính ra quy chế, vì liên quan tới số lượng sóng nên Bộ quy định mỗi khu vực thị trường chỉ chấp thuận cho một công ty mới tham gia được phép kinh doanh, ngoại trừ NTT. Quy định này cũng đồng thời với việc DDI và công ty kia phải chia sẻ thị trường. Cả hai công ty đều muốn giành thị trường thủ đô và khu vực vành đai, vì doanh số tại đây chắc chắn sẽ lớn do mật độ dân số cao. Việc thương lượng căng thẳng không bên nào chịu bên nào. Cuối cùng tôi đưa ra phương án rút thăm. Công ty nào rút trúng thì được hưởng. Nhưng đề xuất này lúc đó đã bị Bộ Bưu chính từ chối, vì không thể dùng cách bốc thăm để quyết định một vấn đề quan trọng như vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục giằng co thì không giải quyết được vấn đề. Nếu không có bên nào chịu nhường thì e rằng công cuộc phát triển thông tin điện thoại di động sẽ không thể bắt đầu ở Nhật. Nghĩa vậy tôi quyết định nhường cho đối thủ phần thị trường màu mỡ nhất, vành đai Thái Bình Dương, bao gồm thủ đô Tokyo và các thành phố lớn của Nhật Bản. Chúng tôi nhận phần xương sẩu còn lại. Tại buổi họp hội đồng quản trị, mọi thành viên đều ngao ngán trước quyết định của tôi, chấp nhận điều kiện bất lợi cho công ty. Phần ngon ăn thì biếu cho đối phương, phần khó nhằn thì dành về mình. Thật, chẳng hiểu ra làm sao. Tôi đưa ra lập luận. Có câu ngạn ngữ, tưởng thiệt hóa ra là lợi, tưởng thua hóa ra là thắng. Và thuyết phục mọi người chấp nhận quyết định, đồng lòng xắn tay áo vào làm việc, biến khó khăn thành thuận lợi. Cuối cùng thì hệ thống điện thoại di động cũng bắt đầu được triển khai. Và thật không ngờ, doanh số của chúng tôi ngày một tăng, làm đảo lộn mọi dự đoán. Và các bạn cũng biết, hiện nay sản phẩm điện thoại di động AU của chúng tôi cùng Docomo của NTT đang tranh chấp quyết liệt ngôi vị đầu bảng. Thành công của DDI và AU là kết quả của tư duy vị tha, vì xã hội, vì con người, cộng thêm sự giúp đỡ của trời Phật. Nó minh chứng rõ ràng sẽ thành công nếu động cơ của chúng ta trong sáng. Tôi nghĩ vậy. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 4. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương.